Hóa ra anh vẫn ở đây. Chương 13, tình yêu khiến chúng ta như bước trên băng mỏng. Góc truyện audio.com. Dịp Tết đến, Tô Vận Cẩm và Trình Chanh đều được nghỉ 7 ngày. Năm trước cả hai người đều đã không về nhà ăn Tết, bên nhà Trình Chanh thì vẫn ổn, bố mẹ anh thi thoảng đều bớt chút thời gian hoặc mượn lý do đi công tác để bay qua đây thăm anh. Tô Vận Cẩm thì phức tạp, một đằng thì nhớ nhung, một bên lại né tránh. Trước Tết năm nay, mẹ đã gọi điện từ sớm, bảo cô bắt buộc phải về nhà. Lý do quan trọng hơn là, đợt trước đó có nghe mẹ cô thổ lộ trong điện thoại, xưởng may mặc của Dượng, do các đối thủ khác cạnh tranh khốc liệt, thêm nữa kinh doanh không khéo, một năm trở lại đây bị thua lỗ không ít, cực chẳng đã, năm nay phải hạ giá bán đứt luôn, tốt xấu gì cũng trả được hết nợ bên ngoài. Bây giờ, một nhà ba người bọn họ đều dựa vào một ít tích cóp mấy năm nay của Dượng, tuy không đến nỗi khốn khổ cùng quẫn thế nhưng miệng ăn núi lở, cuộc sống hàng ngày khác hẳn khi xưa. Quan hệ của Tô Vận Cẩm với Dượng tuy không đến mức 10 phần thân tình, thế nhưng ân tình Dượng chu cấp cho cô học đại học năm nào cô vẫn ghi nhớ không sót chút nào trong lòng, huống hồ lại có cả mẹ nữa, cả về tình về lý cô đều nên về nhà xem xét tình hình một lượt. Trước giao thừa một hôm, Tô Vận Cẩm cùng Trình Chanh đáp máy bay về tỉnh nhà, vừa bước ra cửa sân bay, đã có bố mẹ Trình Chanh cùng tài xế chờ sẵn bên ngoài. Bố mẹ anh nằn nì giữ Tô Vận Cẩm về nhà họ mấy hôm, thế nhưng Tô Vận Cẩm sốt ruột muốn về, thêm nữa nghĩ đến việc mình và Trình Chanh còn chưa lấy nhau, Tết nhất quan trọng đến nhà ở người ta ở sao đành, thế nên khéo léo khước từ. Cả nhà Trình Chanh níu kéo không được, chỉ đành bảo xe đưa cô về huyện nhà, Trình Chanh cũng đích thân tiễn cô tới tận nhà mới quay về. Mẹ tuy sớm biết Tô Vận Cẩm hôm nay về nhà thế nhưng vừa nhìn thấy con gái, vẫn không tránh nổi mừng vui buồn khổ lẫn lộn. Tô Vận Cẩm lẽ nào lòng dạ không chút sao động, hơn một năm không gặp mặt mẹ đã tiều tụy đi nhiều, hiển nhiên có thể thấy là biết bao nhiêu khốn quẫn lúc trò chuyện trên điện thoại đều chỉ là nói giảm nói tránh qua quýt cho xong, đến cả Dượng cũng không thể thấy đâu thần thái bay bổng như trước kia. Em gái trong nhà Dượng tuổi vẫn còn nhỏ, cũng không nhiều lời, tính tình lại rất ngoan ngoãn, trông thấy Tô Vận Cẩm một mực gọi chị. Tô Vận Cẩm từ bé một mình, nghe thấy câu gọi chị này, nhất thời cảm động tới nỗi chẳng nói ra được là vị gì. Có điều cô không phải là người giỏi biểu lộ, nên cũng không nói gì nhiều, chỉ cứ nhìn vào cô em gái đột nhiên mới mọc thêm da mà mỉm cười. Ăn cơm xong, Tô Vận Cẩm cùng mẹ dọn dẹp chén bát xong xuôi, hai mẹ con trò chuyện tâm tình trong phòng mẹ. Cô nhét vào tay mẹ cuốn sổ tiết kiệm mới mang về theo mình, nói đây là một ít lòng hiếu thảo của con gái. Mẹ cô đẩy đi đẩy lại một hồi, cuối cùng cũng chịu nhận. Thực ra Tô Vận Cẩm đi làm hơn nửa năm tích cóp cũng không được nhiều, có điều thành phố cô đang ở suy cho cùng về kinh tế cũng phát đạt hơn ở đây, mà thu nhập của cô cũng có thể coi là ở mức trung lưu. Bình thường ở cùng nhà với Trình Chanh, trước nhất là khoản chi lớn là tiền thuê nhà có thể bỏ đi được, cho dù trong sinh hoạt hàng ngày cô không chịu để Trình Chanh gánh vác hết các khoản chi tiêu, nhất quyết trả tiền điện nước lặt vặt này nọ, thế nhưng cuối cùng cũng là có anh bên cạnh cũng dễ dàng thoải mái hơn một thân một mình ngược xuôi bươn chải ở ngoài nhiều. Cô không biết rằng biếu mẹ một, góc truyện audio.com, chút tiền này có phải là đem muối bỏ bể hay không nữa, nhưng rốt cuộc cũng đã là tận lòng hiếu đễ của bản thân. Mẹ cô bảo thực ra khoảng thời gian khó khăn nhất của cả nhà đã qua rồi, Dượng nhàn rỗi ngồi nhà một đợt, đến gần đây nhờ một người bạn giới thiệu, được tuyển vào làm quản đốc một xưởng may mặc trên tỉnh, qua Tết sẽ được nhậm chức. Vì nói là làm thuê cho người ta thế nhưng quy mô của xưởng may mặc sắp tới lớn hơn rất nhiều so với xưởng sản xuất tư nhân vốn có của ông, đãi ngộ cũng rất tốt, công việc này, nói là như chết đuối vớ được cọc cũng chẳng quá lời. Thế này cũng tốt, tất cả nhờ Dượng cũng là người có bản lĩnh. Lòng dạ Tô Vận Cẩm cũng được nhẹ nhõm đi nhiều, Dượng tuy là có bản lĩnh thế nhưng cũng phải dựa vào may mắn nữa, mẹ cô thở dài. Tô Vận Cẩm không nhắc tới việc ấy nữa, chỉ quanh co vòng vèo hỏi thăm mẹ, xem Dượng đối với mẹ cô ra sao. Mẹ cô chỉ hơi đỏ mặt bảo, đến tuổi này rồi, bà cũng chẳng có gì đòi hỏi cao xa. Trông dáng vẻ của mẹ Tô Vận Cẩm hiểu được mẹ đã tìm được người có thể phó thác hết quãng đời còn lại. Là phận con gái, ngoài vui mừng ra cô còn có thể làm gì nữa đây? Bên cô giờ cũng đã có Trình Chanh bầu bạn, nếu bố cô ở trên trời có thiêng, trông thấy vợ con thân yêu nhất đã có chốn tựa nương, hẳn cũng yên lòng an nghỉ. Tâm sự giải tỏa hết, Tô Vận Cẩm bỗng cảm thấy thanh thản hơn nhiều, bữa cơm tất niên đêm giao thừa, một nhà bốn người cùng ăn với nhau một bữa vui vẻ ấm cúng. Tô Vận Cẩm thậm chí còn cụng ly mấy lượt với Dượng, chuyện trò cười nói với em gái. Sau bữa cơm cô chỉ cảm thấy hai má nóng bừng, thế nhưng trong lòng thì dâng lên thứ cảm giác thảnh thơi bình yên hiếm có, đang tính gọi điện thoại cho Trình Chanh, anh đã nhanh tay gọi trước cho cô. Trình Tranh ở đầu kia điện thoại một mực kêu gào nhớ cô, đúng là cái kiểu một ngày không rời xa nổi, còn nói là anh muốn bố mẹ hai bên gặp mặt một lần, cũng coi như là chính thức công khai mối quan hệ của hai người. Tô Vận Cẩm do dự một hồi, vẫn cảm thấy quá gấp gáp vội vàng, thế nhưng hơi men bốc lên, lúc say sưa lơ lửng không cự nổi cái nhõng nhẽo nài nỉ của Trình Tranh, nên cũng nhận lời. Cô chỉ buột miệng nhận lời, không ngờ hành động của Trình Tranh lại nhanh chóng đến thế. Sáng bảnh mắt ngày hôm sau, anh đã gọi vào di động cho cô bảo bố mẹ anh hiện giờ đang sẵn thời gian, hỏi Tô Vận Cẩm muốn quyết định địa điểm gặp gỡ ở đâu. Tô Vận Cẩm đờ khóc giờ cười, hôm nay là ngày mồng một Tết, làm gì có kiểu ngày này mà bố mẹ hai bên gặp mặt bao giờ, năm lần bảy lượt giải thích lý lẽ, anh mới miễn cưỡng đồng ý lui lại một ngày, lại nói rõ là bố mẹ anh bằng lòng để bên gia đình Tô Vận Cẩm dàn xếp, tùy ý tìm một nơi nào đấy dưới huyện nhà cô để tụ họp một lần. Nói chuyện điện thoại xong xuôi, Tô Vận Cẩm đành kể lại sự tình với mẹ và Dượng, ai ngờ hai người nghe xong mà như thể giáp mặt quân địch một mực nói làm sao có thể làm phiền gia đình Thông gia tương lai đến chỗ nhỏ hẹp tuềnh toàng thế này được, đương nhiên phải để cả nhà mình đích thân lên tỉnh mới không thất lễ. Tô Vận Cẩm cũng nghe theo hai vị, buổi tối hôm ấy truyền đạt lại ý nguyện của Dượng và mẹ cho bên nhà Trình Tranh. Gia đình Trình Tranh tỏ ý tôn trọng ý nguyện của bên nhà cô, bèn hẹn ở một nhà hàng quen trên tỉnh. Cuối cùng, bố Trình Tranh còn tự mình gọi điện thoại đến chính thức ngỏ lời mời gia đình Tô. Góc chuyện audio.com, Vận Cẩm, mọi việc như vậy là đã sắp xếp xong xuôi. Thực lòng Tô Vận Cẩm không ngờ rằng một cuộc gặp gỡ giản dị mà cô vốn tưởng tượng ra lại trở nên trịnh trọng to tát đến thế, thế nhưng mọi sự đến nước này, đã cưỡi lên lưng hổ không thể xuống, chỉ đành để mặc tự nhiên. Sáng sớm ngày mùng 2, mẹ và Dượng từ sớm đã thức dậy chuẩn bị đến nơi đến chốn, thúc cả Tô Vận Cẩm cùng em gái dậy luôn. Tô Vận Cẩm trông thấy mẹ cô vận bộ đồ tươm tất nhất trong tủ quần áo của bà, trên người Dượng nghiêm chỉnh bộ com lê mặc hôm làm lễ thành hôn với mẹ, ngoài chút cảm giác buồn cười, trong lòng cô cảm động lắm. Bất kể nghèo hèn hay giàu có, tấm lòng những người làm bố mẹ đều như nhau. Cả nhà căng thẳng sửa soạn một hồi cuối cùng cũng xuất hành, trước khi lên xe em gái vì nhớ chưa nhớ kỹ những câu cắt tường được người lớn dạy để nói lúc gặp bố mẹ Trình Tranh, bị Dượng mắng mỏ mấy câu, Tô Vận Cẩm vội vàng khuyên giải. Đợi đến lúc mua bán xong xuôi mấy món đặc sản địa phương làm quà gặp mặt, ngồi xe hơn một tiếng, lúc lên đến tỉnh đã xế trưa, Tô Vận Cẩm không cho Trình Tranh qua nhà đón cô, mà vẫy một chiếc taxi ở gần bến xe đi thẳng tới nhà hàng đã hẹn. Xe dừng lại trước nhà hàng gia đình Trình Tranh đã đặt, xuống xe xong, Tô Vận Cẩm dò xét một lượt tòa nhà trước mặt cô. Sau khi đi làm cô cũng trải ít nhiều sự đời, công trình trước mặt cô đây nhìn từ cửa vào tuy không đến nỗi lộng lẫy, thế nhưng đại sảnh rộng rãi khoáng đạt, tuy tọa lạc ở trung tâm thành phố nhưng vẫn giữ riêng vẻ tĩnh lặng giữa đông đúc ồn ào, xe cộ tứ bề cũng thưa thớt ít ỏi, rõ ràng không phải là nhà hàng đối ngoại bình thường, mà là một nơi hội họp riêng tư nhiều hơn. Trình Tranh đã ra tận cửa đón, trông thấy mẹ và Dượng, Tô Vận Cẩm liền bước lên chào hỏi chúc mừng. Mẹ và Dượng cô vội vã đáp lễ, thấy Trình Tranh đòi xách đỡ đồ trong tay họ, hai người nỡ lòng nào để anh phải vất vả. Tô Vận Cẩm chỉ cười bảo, Dượng à, để đám trẻ tụi con xách cũng là nên mà. Trình Tranh cười hì hì giành lấy, theo chân một người có dáng vẻ là giám đốc ở đây dẫn nhà Tô Vận Cẩm lên phòng ăn thuê riêng ở tầng 2. Lúc người phục vụ đẩy cửa, mẹ khẽ khàng hỏi Tô Vận Cẩm một câu. Con gái, trên người mẹ không có chỗ nào không ổn chứ? Ngoặc kép, Tô Vận Cẩm không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt tay mẹ. Khi họ vào trong, bố mẹ Trình Tranh đã đứng sẵn dậy khỏi chỗ ngồi chờ đón, hai bên hàn huyên một lát mới ai ngồi chỗ nấy. Trong lúc ngồi vào chỗ, Dượng cứ một mực đòi Trình Tranh ngồi xuống trước rồi mình mới chịu ngồi, Tô Vận Cẩm ở ngay cạnh Trình Tranh nào dám lẫn lộn thứ bậc, cứ chỉ nhường mãi, tận đến lúc bố anh mở lời đích thân mời Dượng ngồi xuống trước, việc này mới xong. Tô Vận Cẩm trong lòng có phần thắc mắc nhưng chỉ nghĩ là việc Dượng khiêm nhường quá mức nên cũng chẳng nói gì. Trong lúc mọi người đang nói chuyện phiếm, nhân viên phục vụ đã lần lượt bày các món lên bàn. Bố mẹ Trình Tranh đều ăn vận giản dị, không hề phô trương lộng lẫy, có điều về ăn nói cử chỉ, vẻ nho nhã của người đàn ông cùng với vẻ đoan trang tế nhị của người phụ nữ tự nó đã toát ra phong thái hơn người, hai vị cũng thể hiện là những vị phụ huynh đời thường, cùng đàm luận chuyện nhà chuyện cửa với hai vị đồng niên rất có khả năng sẽ trở thành thông gia tương lai. Trình Ngạn Sinh tuy hòa nhã thân thiện nhưng khá kiệm lời, khí chất đậm vẻ quyền. Góc chuyện audio.com Thư học giả Trương Tấn Nhân tất bật mời chào, lễ tiết chu toàn, còn mẹ và Dượng Tô Vận Cẩm thì lại tỏ ra quá lúng túng. Thức ăn dọn lên đã tươm tất, hai vợ chồng Trình ra nâng ly rượu nhỏ trước mặt mở lời. Đồ ăn ở đây tuy chưa đến mức xuất sắc thế nhưng nơi chốn thanh khiết khó kiếm, rất để thích hợp để thân bằng cố hữu tụ họp. Xin các vị chưa khách sáo xa lạ, trước hết mời cạn một ly này, mừng dịp xuân sang Tết đến, hai gia đình chúng ta lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Thế là cả mấy người đều nâng ly, trừ cô em gái nhỏ vẫn đang còn đi học, tất cả những người còn lại đều cạn chén. Tô Vận Cẩm với Trình Tranh uống hết rượu trong ly, hai người nhìn nhau mỉm cười. Còn chưa ngồi xuống, Dượng Tô Vận Cẩm đã cầm lấy bình rượu, rót thêm một ly cho Trình Ngạn Sinh ngồi ngay bên cạnh. Trình Ngạn Sinh cúi người tỏ ý cảm ơn, Dượng lại rót tiếp cho Trương Tấn Nhân, Trương Tấn Nhân khoát tay gọi nhân viên phục vụ, vội vã nói. Bác khách khí quá, Dượng nâng ly lên bảo. Nào phải tôi khách khí, viện trưởng Trình, tổng giám đốc Trương, ngàn vạn lời cũng không thể nói hết lòng biết ơn của tôi đối với hai vị đây, chúng tôi cũng không biết nói năng hoa mỹ, chỉ có thể dùng một ly rượu này để cảm tạ tấm lòng chiếu cố của hai vị. Đôi đũa trong tay Tô Vận Cẩm khựng lại giữa chừng, cô nghi ngại nhìn Dượng và vợ chồng Trương Tấn Nhân. Nhà cửa bà Trương khẽ ho một tiếng, khuôn mặt vẫn tươi cười như thường. Đều là người nhà mình cả, sao phải khách sáo như vậy, Trình Tranh, mời hai bác dùng đồ ăn đi con. Trình Tranh liếc Tô Vận Cẩm một cái, nhanh nhảu bảo người phục vụ lấy thêm súp cho mẹ và Dượng Tô Vận Cẩm, rồi lại tự mình cầm đũa gắp thức ăn cho Tô Vận Cẩm. Tô Vận Cẩm lờ mờ cảm thấy có cái gì đó không ổn, thế nhưng Trình Ngạn Sinh chuyển ngay chủ đề, hai bên chỉ trò chuyện nhà cửa bình thường, không khí cũng coi là chan hòa. Giữa bữa Trương Tấn Nhân hỏi đến chuyện sức khỏe của mẹ Tô Vận Cẩm có được không, mẹ cô đã đáp lời. Cũng được ổn cả, cảm ơn bà nhớ đến, nếu không phải vì đợt trước sức khỏe tôi có phần suy nhược, ông Trương nhà tôi đã đi lên nhà máy luôn được rồi. Trình Tranh hấp tấp cướp lời, đúng là sức khỏe quan trọng nhất, Dượng Tô Vận Cẩm nói với Trương Tấn Nhân, nhưng bà cứ yên lòng, Tổng Giám đốc Trương, qua Tết là tôi sẽ lên gặp Giám đốc Lý ngay, công việc ở xưởng may mặc tôi rất rành, bà giao cho tôi thì. Dượng à, Dượng ăn thử cái này đi, ngon lắm đấy. Tô Vận Cẩm gắp thức ăn cho Dượng, ngắt ngang lời ông đang nói dở. Cô đã hiểu ra cái trịnh trọng bày vẽ, khiêm nhường cẩn thận của Dượng và mẹ cô từ đâu mà ra. Đúng là cô đã quá ngu ngốc, từ đầu đã phải nghĩ ra rằng dưới gầm trời này làm gì có chuyện suôn sẻ đến vậy, bên này Dượng vừa mới mất việc, bên kia đã có công việc tốt đến nhường ấy mò đến tận nơi, hóa ra là như thế. Đang nói chuyện, chiếc áo khoác Trương Tấn Nhân vắt sau lưng ghế bị trượt rơi xuống đất, chưa đợi đến lúc người phục vụ kịp phản ứng, Dượng đã nhanh chân lẹt tay nhặt lên, tỉ mẩn phủi đi chỗ bụi bặm vô hình, đặt ngay ngắn vào chỗ cũ, khuôn mặt thật thà hiền hậu ấy hớn hở nụ cười lấy lòng. Tô Vận Cẩm cụp mi mắt xuống, thứ cảm giác này sao quen thuộc quá đỗi. Cô cơ hồ đã quên bẵng cảnh tượng của 5 năm về trước, chiếc phong bì quyên góp nặng trình trịch trong tay Mạnh Tuyết cũng giống hệt như chiếc áo khoác của. Gocchuyenaudio.com Trương Tấn Nhân, đỏ đến nỗi làm cô váng vất, đã bao nhiêu năm rồi, hóa ra mọi thứ chẳng hề thay đổi. Tô Vận Cẩm ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Trình Tranh, bọn họ đều biết chỉ có một mình cô bị bưng tai bịt mắt. Nhưng cô có quyền gì mà không vui mừng kia chứ, cả bố mẹ Trình Tranh nữa, họ cũng chỉ là có lòng tốt vì Trình Tranh yêu cô thế nên họ mới giúp đỡ cho gia đình cô, mà trên thực tế thì đúng là Dượng và mẹ cô cần đến công việc này. Cô cũng cười đáp lại Trình Tranh, cúi đầu đưa một miếng vào miệng, món nấm đầu khỉ om nước cốt bào ngư này cô chưa ăn bao giờ, sao vị lại đắng ghét thế này. Cô nhẫn nại nhai thật kỹ càng, gắng gỏi nuốt trôi, sau đó mỉm cười như thường. Ăn uống xong xuôi, vợ chồng Trương Tấn Nhân chào mời cả nhà Tô Vận Cẩm ở lại trên tỉnh chơi mấy hôm. Tô Vận Cẩm và mẹ cô đều bảo phải ở nhà, còn có bà con họ hàng phải đi thăm, hai người mới không nài ép nữa. Trình Tranh kéo Tô Vận Cẩm sang một bên, bảo. Bà con thì để mẹ với Dượng em đến thăm là được rồi. Em ở lại đây đi. Tô Vận Cẩm cười đáp, ngày nào hai đứa cũng ở với nhau anh chưa chán hay sao? Anh chàng liền cười danh mãnh ghé sát tai cô thì thầm một câu, mặt Tô Vận Cẩm đỏ bừng lên, trừng mắt lườm anh chàng. Phía bên này mấy người lớn nhìn bộ dạng của cặp đôi trẻ tuổi, đều chỉ cười cười chẳng nói năng gì. Về đến nhà bằng chuyến xe đêm, vừa mới thay dép xong, em gái đột nhiên hỏi một câu. Hôm nay nhà mình đi gặp nhà của người yêu chị gái hay là ông bà chủ của bố thế ạ? Ngoặc kép, Tô Vận Cẩm sững người, ngay lập tức nghe thấy Dượng mắng em gái. Trẻ con không biết gì, sao mà lắm lời thế? Ngoặc kép, em gái thấy oan ức quá, cãi lại mấy câu tay Dượng liền giơ lên cao. Tô Vận Cẩm vội vã giằng ra, Dượng đừng bực mình, trẻ con không biết gì, việc gì phải chấp nhặt, huống hồ em nói cũng đâu có sai. Cô đẩy em gái vào buồng, trông thấy mẹ nhìn cô với thái độ rất phức tạp. Vận Cẩm, Dượng không có tài cán gì, Dượng với mẹ cũng không muốn giấu con, thế nhưng tình cảnh gia đình mình như thế này, mẹ con sức khỏe lại không tốt. Tô Vận Cầm cởi áo khoác phủi phủi đám bụi bặm vô hình, đã là người trong nhà, nói mấy lời này gì nữa, Dượng à, hai người hôm nay cũng mệt rồi, sửa soạn một chút rồi đi nghỉ sớm đi ạ. Cô quay người bước về phòng, tay của mẹ đã rón rén giật giật gấu áo cô. Vận Cầm, Tô Vận Cầm nhìn người thân yêu duy nhất trên đời của cô, mỉm miệng cười, mẹ à, mọi người làm sao thế? Đây không phải việc gì tồi tệ, cho dù là nể mặt người quen biết thế nhưng nếu Dượng không có tài cán gì, nhà Trình Tranh cũng chẳng đỡ đần được đâu. Nếu không phải là nhà mình khó khăn quá, mẹ với Dượng cũng không cam lòng để con phải khó xử đâu, con là con gái của mẹ, mẹ lúc nào chả mong con sống sung sướng hơn mẹ, xem ra con trai nhà họ Trình đối với con tốt lắm, bố mẹ cậu ấy cũng là người tốt. Tô Vận Cầm vỗ nhẹ vào mơ u bàn tay mẹ, Dượng công ăn việc làm suôn sẻ, mọi người được bình an, với con cũng là việc tốt lắm rồi. Trước lúc đi ngủ, Tô Vận Cầm nhận được tin nhắn của Trình Tranh gửi. Anh nhờ mẹ giúp Dượng, cũng chỉ muốn làm em vui thôi. Tô Vận Cầm đặt chiếc điện thoại lên ngực hồi lâu mới nhắn lại cho anh. Lẽ nào em còn không biết hay giờ ra sao ư, em hiểu mà cảm ơn anh. Cô chẳng có tư cách gì bắt những người cô yêu thương phải dẫm bước trên băng mỏng. Kỳ, gocchuyenaudio.com, nghỉ Tết qua đi Tô Vận Cầm cùng Trình Tranh quay trở lại thành phố G. Cuộc sống cứ trùng lặp ngày này qua ngày khác, Tô Vận Cầm cũng cố gắng ép mình không nghĩ đến chuyện công việc của Dượng nữa, cô không cam lòng để chuyện này làm đảo lộn cuộc sống bình thường của cô và Trình Tranh, chỉ hy vọng bên phía Dượng hết thảy thuận lợi, gắng tâm gắng sức ở nhà máy mới cũng là không phụ lại lòng tốt của bố mẹ Trình Tranh. Đám cưới của Thẩm Cư An và Trương Việt được cử hành vào dịp cuối tuần thứ hai sau dịp Tết. Vì Trương Việt đã sống ở nước ngoài nhiều năm, thẩm thấu phong tục Tây Phương vô cùng sâu sắc, thêm nữa mẹ cô lại là tín đồ Thiên Chúa ngoan đạo, vậy nên hôn lễ về cơ bản cử hành theo lối Tây Phương. Cả quá trình diễn ra nghi thức tuyệt không hề phô trương xa hoa như Tô Vận Cầm vẫn tưởng tượng ban đầu, trái lại được tiến hành trong bầu không khí vô cùng trang trọng trầm lắng, khách được mời đến tham dự cũng chỉ là bạn bè thân thiết và một ít đối tác làm ăn vẫn thường qua lại khăng khít, ký giả và những người hiếu kỳ vốn nghe tiếng mà đến đều được khéo léo chặn lại bên ngoài cửa. Đám cưới được lựa chọn diễn ra trên thảm cỏ của một khách sạn đứng tên Trương gia, sau phần nghi thức là đến tiệc buffet nhẹ nhàng, thoải mái. Tô Vận Cầm tự lấy cho mình một ly nước từ tay người phục vụ, rồi ngồi ở một chiếc ghế dài bên cạnh bụi cây thấp le te im lặng tận hưởng nắng ấm. Trình Tranh lúc trước còn quanh quẩn bên cô, dẫn cô tới gặp gỡ chào hỏi từng bạn bè thân thích một. Dần dà, gặp càng lúc càng nhiều người quen, trong đó có rất đông bạn bè cùng chơi với anh và Trương Việt từ thừa nhỏ, đều là con em nhà quyền quý, gia cảnh tưởng tự như hai người bọn họ vậy, bao năm không gặp gỡ tụ họp một nơi, có nhiều lắm những chuyện cười vui kể chẳng hết. Tô Vận Cầm không góp lời vào nổi, cũng không muốn ngắt lời họ thoái thác là muốn đi loang quăng, một mình rút lui thật lặng lẽ. Cô nhấp một hớp đồ uống, hít một hơi thật sâu thứ hương thơm riêng có của thảm cỏ xanh, ngắm nghía khung cảnh lộng lẫy xa hoa xung quanh. Nếu như không có Trình Tranh thì đây là một thế giới cô hoàn toàn chẳng thể tưởng tượng ra. Bình thường anh ở ngay bên cạnh cô chẳng cảm thấy anh có gì đặc biệt khác người, đến hôm nay mới vào vị trí một kẻ đứng ngoài để nhìn vào anh thật công bằng, mới thấy đứng giữa một đám người trẻ trung đẹp đẽ cùng trang lứa, anh vẫn đáng gọi là cây cao nổi bật giữa rừng. Anh cùng với Trương Việt ở giữa bạn bè nói cười thư thái, mặt mày tươi tắn, đấy mới là thế giới thuộc về họ. Thế nhưng, Thẩm Cư An đang khoác chặt trong tay Trương Việt chẳng mấy góp lời, trước sau anh vẫn chỉ giữ một nụ cười tươi tắn kèm bên cô vợ mới cưới, bộ tây phục cắt may chỉn chu tươm tất vận trên người càng tôn thêm vẻ thần thái đẹp đẽ như ngọc trạm của anh. Tô Vận Cầm cảm thấy Thẩm Cư An càng lúc càng giống một bức tượng tạc từ ngọc, nhìn qua thì nuột nà mê đắm lòng người, thực ra thì lạnh băng cứng cỏi, nếu đã hiểu rõ anh sẽ phát hiện ra rằng đến nụ cười của anh cũng xa cách đến thế mà ngay cả lúc này anh cũng chẳng chuyên tâm cho lắm. Phát hiện này khiến Tô Vận Cầm cảm thấy rất đáng nghiễn ngẫm, thêm trong số những người có mặt ở nơi này, ngoài Trương Việt ra cô chính là người hiểu rõ Thẩm Cư An nhất. Anh rất biết kiềm chế tự ẩn mình vào rất sâu, cũng kiểm soát rất tốt các trạng thái tình cảm, nhưng lúc này dù anh có cố. gocchuyenaudio.com, hết sức che đậy, nỗi lo lắng và bất an trong đôi mắt vẫn chẳng che giấu được Tô Vận Cầm. Có điều Tô Vận Cầm không phải là người ưa dày dà, Thẩm Cư An giờ đã bước ra khỏi cuộc sống của cô cũng chỉ là ngẫu nhiên đi thăm dò những bí mật ẩn giấu của người khác mà thôi. Cô ở một bên ngắm nhìn Thẩm Cư An sánh đôi cùng Trương Việt khá lâu, cuối cùng không biết anh viện lý do gì với Trương Việt, sau đó lịch sự nói lời cáo từ với những người còn lại rồi rời bước đi. Anh chậm chậm dạo loang quăng như thể thư thái vô sự, nhưng để ý kỹ thì hóa ra đang tỉ mẩn kiếm tìm thứ gì đó, có điều hình như mãi vẫn chẳng tìm thấy đâu, nỗi lo âu trong mắt càng rừng rực, anh vô thức bước về phía Tô Vận Cầm. đã tìm thấy chưa? Tô Vận Cẩm thấy anh bước lại gần, cứ cố tình né trong góc tối thì cũng không tiện lắm, cô quả quyết cất giọng hỏi. Vận Cẩm à, anh lóe lên một ánh nhìn lạ lẫm, ngay lập tức lấy lại vẻ mặt bình thường. Sao lại một mình ở chỗ này? Anh cười ung dung, rời mất thứ gì quan trọng hay sao? Tô Vận Cẩm không quanh co vòng vèo với anh, hỏi thẳng luôn. Thẩm Cư An không trả lời, ánh mắt dần dần nguội lại, sắc như dao. Tô Vận Cẩm thì chẳng động tĩnh gì. Một lúc lâu, anh cười một tiếng, thần sắc chỉ còn trơ lại vẻ ủ rũ, uể oải. Ừ, một món đồ rất quan trọng, anh bị mất cái nhẫn. Tô Vận Cẩm kinh ngạc, nhẫn á, không phải ở trên tay anh hay sao? Ngoặc kép, cô nhìn chiếc nhẫn kim cương lóng lánh trên ngón áp út của anh. Thẩm Cư An giơ ngón tay lên, khẽ mỉa mai nhìn chiếc nhẫn trên tay, mặt kim cương được cắt thật hoàn mỹ lóe lên những tia sáng lạ thường dưới ánh mặt trời, không, không phải cái này. Là một cái nhẫn vàng bình thường thôi, anh làm rơi mất rồi. Vẻ thê lương cùng nỗi tuyệt vọng trong câu nói sau cùng của anh là điều Tô Vận Cẩm hoàn toàn lạ lẫm, nỗi đau đớn khi đánh mất thứ bảo bối yêu dấu như thế, cho dù là một người tâm cơ sâu xa đến đâu cũng chẳng thể vờ vịt nổi. Cần em giúp anh không? Tô Vận Cẩm hỏi, Thẩm Cư An đang định đáp lời, đã nghe thấy tiếng bước chân từ sau lưng vang đến. Cư An, anh ở đây làm gì đấy? Ơ, Vận Cẩm, em cũng ở đây à? Trình Tranh vừa nãy tìm em khắp nơi đấy. Trương Việt đứng cách đó không xa mùm mỉm cười. Trương Việt, Tô Vận Cẩm vội vã nhoèn cười cất tiếng chào. Nói chuyện gì rôm rả thế? Tìm chỗ nào cũng chẳng thấy anh đâu cả. Trương Việt nhìn chồng vẻ của trách, gương mặt dạng lên nét diễm lệ ương bướng khó nói thành lời. À, em làm rơi mất một thứ, vừa hay Cư An đi qua thế nên đang nghĩ cách tìm giúp em. Tô Vận Cẩm nhanh trí nói. Mất cái gì? Trương Việt lộ nét lo lắng. Một cái nhẫn, Tô Vận Cẩm cũng tiện miệng đáp luôn sau lời của Trương Việt. Ai ngờ Trương Việt hiện ngay vẻ, sao không chịu nói sớm, cúi đầu rút từ ví đầm dạ hội ra một chiếc nhẫn vàng trơn, đúng cái này không? Vừa rồi người phục vụ nhặt được đưa cho chị đang muốn hỏi xem của vị khách nào đánh rơi. Tô Vận Cẩm nhanh chóng quét qua mắt Thẩm Cư An, từ ánh mắt ấy cô đoán được ắt hẳn là chiếc nhẫn này không sai vào đâu được, liền vội vã đón lấy, luôn miệng cảm ơn Trương Việt. Trương Việt xua xua tay, cái này thì có gì mà cảm ơn chứ, ngốc ạ. Có điều nếu là thứ đồ quan trọng thì đừng có làm rơi lần nữa, không phải lần nào cũng may mắn như thế này đâu. Đúng rồi, Vận Cẩm, chị với Cư An phải đi lên kia chào hỏi mấy cô bác, em đi cùng luôn. gocchuyenaudio.com Không, ngoặc kép, Tô Vận Cẩm đương nhiên mỉm cười lắc đầu. Trương Việt và Thẩm Cư An vừa đi khỏi, cô mới nhìn thấy hóa ra Trình Tranh đi ra đây cùng với Trương Việt, tình cờ lại gặp một người bạn ở cách đấy không xa, dừng chân lại trò chuyện mấy câu, cũng không rõ anh có nghe thấy những lời qua lại ở phía bọn họ không. Anh tạm biệt người bạn, bước đến bên cô, giơ bàn tay ra rất lưu manh. Nhặt được cái gì hay đấy, anh xem nào. Ngoặc kép, Tô Vận Cẩm lắc lắc chiếc nhẫn trước mặt anh một hồi đầy khiêu khích. Đã nhìn thấy chưa, ngoặc kép, đây chẳng phải là cái vừa rồi Trương Việt cầm hay sao, sao lại rơi vào tay em thế? Ngoặc kép, Trương Việt chỉ là nhặt được thôi, Tô Vận Cẩm điềm đạm bảo. Trình Tranh lộ vẻ thắc mắc, nhẫn của em á, ngoặc kép, Vận Cẩm cười, vỗ vỗ vào đầu anh. Lắm chuyện, đằng nào cũng không phải của anh. Trình Tranh nhảy dựng lên, đầu của đàn ông cứ vỗ tùy tiện thế à, anh có phải con cún đâu. Tô Vận Cẩm mừng là anh không tiếp tục cật vấn, thực ra cô có thuận miệng nhận chiếc nhẫn là của mình, cứ nói đại là mẹ cho cũng được, như thế thì cũng xuôi, thế nhưng không hiểu tại sao cô không cam lòng lừa dối anh. Cách chương.